và hoàn toàn kín đáo. Bằng cách chọn một cái túi có độ bền đúng mức, Zobrist có thể để mặc thứ bệnh dịch ấy sinh trưởng trong một khoảng thời gian nhất định mà không cần trông coi trước khi nó tự giải thoát đúng hạn. Định, kể cả khi Zobrist không bao giờ quay trở lại nơi đó nữa. Cú sốc bất ngờ khi máy bay tiếp đất làm Langdon chúi trở lại ghế phụ của mình trong khoang lái. Phi công đạp mạnh phanh và sau đó cho máy bay dừng hẳn lại một nhà chứa khá cách biệt. Langdon hy vọng sẽ được đón chào bởi cả một đội quân nhân viên WHO trong trang phục phòng dịch. Nhưng lạ thay, người duy nhất đợi họ đến lại là tài xế một chiếc xe thùng màu trắng lớn. Mang biểu trưng là một chữ thập cân đối màu đỏ tươi. Chữ thập đỏ ở đây sao? Langdon nhìn lại, nhận ra còn một chủ thể nữa cũng sử dụng chữ thập đỏ. Đại sứ quán Thụy Sĩ. Anh tháo khóa ghế ngồi và tìm kiếm Sinski khi mọi người chuẩn bị rời máy bay. Mọi người đâu cả rồi? Langdon hỏi, nhóm WHO ấy, rồi cả cơ quan chức năng Thổ Nhĩ Kỳ nữa. Không nhẽ tất cả đều đã đến Hagia Sophia rồi sao? Sinski nhìn anh lo lắng. Thực ra, bà giải thích, chúng tôi quyết định không đánh động giới chức địa phương. Chúng ta đã có nhóm SAS cử nhất của Trung tâm Ngăn ngừa và Kiểm soát Dịch bệnh châu Âu đi cùng rồi. Và có vẻ giữ kín nhiệm vụ này một thời gian thì tốt hơn là tạo ra một cơn hoảng loạn có khả năng lan rộng. Gần đó, Langdon nhìn thấy Bruder cùng nhóm của anh ta đang kéo khóa những chiếc túi đen có chứa đầy đủ các dụng cụ đối phó với độc chất quần áo chống khuẩn, mặt nạ phòng độc, và cả thiết bị dò tim điện tử. Bruder xốc túi của mình lên vai và bước lại. Chúng tôi sẽ thử, chúng tôi sẽ vào trong tòa nhà, tìm mộ của Dandolo, nghe tiếng nước như bài thơ gợi ý. Sau đó sẽ đánh giá lại và quyết định xem liệu có nên gọi những đơn vị chức năng khác đến hỗ trợ không. Langdon nhìn ra kế hoạch có vấn đề. Hagia Sophia sẽ đóng cửa vào buổi chiều. Cho nên nếu không có giới chức địa phương, chúng ta không thể vào trong được. Không sao đâu, Sinski nói, tôi có một đầu mối liên lạc trong sứ quán Thụy Sĩ. Người đó đã liên lạc với người phụ trách bảo tàng Hagia Sophia và đề nghị một cuộc tham quan riêng hạng VIP ngay khi chúng ta đến nơi. Người phụ trách đã đồng ý rồi. Langdon gần như cười phá lên. Một chuyến tham quan hạng VIP cho giám đốc tổ chức y tế thế giới sao? Và cả một đội quân mang theo đồ nghề ứng phó với độc chất nữa à, các vị không nghĩ điều đó có thể khiến một vài người thắc mắc sao? Đội SAS và đồ nghề sẽ ở nguyên trong xe trong khi Bruder. Anh và tôi đánh giá tình hình, Sinski nói, thêm nữa, để cho thật chính xác, tôi không phải là VIP, chính anh đây, bà nói sao cơ? Chúng tôi đã nói với bảo tàng rằng có một vị giáo sư Mỹ nổi tiếng bay tới cùng một nhóm nghiên cứu để viết bài về những biểu tượng của Hagia Sophia. Nhưng máy bay của họ bị trễ 5 tiếng và anh ta lỡ mất giờ tới tham quan tòa nhà. Vì anh ta cùng nhóm của mình sẽ đi ngay vào sáng mai nên chúng tôi hy vọng. Được rồi, Langdon nói, tôi hiểu ý rồi, bảo tàng đang cử một nhân viên tới đó để gặp riêng chúng ta. Quả nhiên, anh ta là người rất hâm mộ những bài viết của anh về nghệ thuật Hồi giáo. Sinski mỉm cười mỏi mệt với anh, rõ ràng đang cố tỏ ra lạc quan. Chúng ta được đảm bảo rằng anh có thể tiếp cận tất cả ngóc ngách của tòa nhà. Và quan trọng hơn, Bruder nói, sẽ chỉ có chúng ta làm chủ toàn bộ không gian đó. Cách chương.